người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia nhà chúng tôi đã thành người thực vật, vậy mà Lộc gia các người đã muốn hủy hôn rồi sao? Quản gia già Mộ gia chống chiếc gậy gỗ mun, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những người nhà họ Lộc đang run rẩy trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lộc Chữ Hạc, hỏi. Hay các người nghĩ Mộ gia chúng tôi dễ bắt nạt? Chiếc gậy nặng nề gõ xuống, sàn nhà đá cẩm thạch vang lên tiếng. Bụp, trầm đục, trong vòng nửa tháng, một là giao ra cô dâu, hai là... Quản gia già dừng lại một chút rồi nhàn nhạt nói. Lộc gia sẽ bốc hơi khỏi giới thương trường Hồng Kông. Nói xong, ông ta bước ra khỏi nhà họ Lộc và rời đi. Lộc Chữ Hạc chán dịn mồ hôi lạnh, thấp thỏm không yên đi đi lại lại. Mộ gia và Lộc gia đã đính ước từ nhiều năm trước. Khi ấy Mộ gia ở Hồng Kông đã là thế gia quý tộc bậc nhất. Nhưng không ngờ năm ngoái thiếu gia trưởng Mộ gia lại gặp tai nạn. Nghe nói đã trở thành người thực vật. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không tỉnh lại. Bố, Lộc Uyển Dư từ góc cầu thang chạy xuống. Mắt đỏ hoe kéo ống tay áo Lộc Chữ Hạc. Con không muốn gả cho người thực vật. Lộc Chữ Hạc vỗ vỗ vai cô ta an ủi. Giây tiếp theo, ông ta quay đầu nhìn về phía Lộc Chi Huyên vẫn luôn im lặng, ánh mắt gần như cầu xin. Chi Huyên, em con còn nhỏ, đời nó không thể hủy hoại được. Cả phòng im lặng, chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế dù sao cũng là con gái nhà họ Lộc, không nói rõ là ai. Vẫn còn đường xoay chuyển, Lộc Chi Huyên thong thả nhấp một ngụm trà, đột nhiên mỉm cười. Được thôi, tôi gả, đặt nhẹ chén sứ xuống bàn trà, cô ngước mắt nhìn thẳng Lộc Chữ Hạc. Nhưng tôi muốn lấy lại khối di sản 100 tỷ mẹ tôi để lại, thiếu một đồng cũng không được. Ông ta đã nuốt trọn di sản mẹ để lại cho cô, dùng để mua biệt thự cho con giáp thứ 13 và con riêng. Hàng 100 tỷ bất động sản và tiền mặt, không thể rơi vào tay bọn họ. Mọi thứ của Lộc gia đều do ông ngoại cô một tay gây dựng, người ngoài không xứng có được. Mày muốn rút ruột công ty? Lộc Chữ Hạc trợn tròn mắt. Lộc Chi Huyên im lặng, không vội ép ông ta nhượng bộ. Vì kết quả cũng như nhau. Được, tao đồng ý với mày. Giọng nói lạnh lùng của Lộc Chữ Hạc vang lên một lần nữa, hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang. Nhưng mày phải đuổi cái thằng người mẫu nam đó đi, đừng để nó lại gần Uyển Dư nữa. Cái thằng người mẫu nam đó, nhắc đến người này, cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim, cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể, khiến cô khó thở. Lần đầu gặp Cố Nam Từ là khi cô uống rượu giải sầu ở quán bar. Lần đó cô cãi nhau với Lộc Chữ Hạc, tâm trạng không tốt, nên đến quán bar thư giãn. Bạn thân đề nghị cô tìm chút vui vẻ, Lộc Chi Huyên từ đám đông liếc mắt một cái đã chọn chúng anh ta. Cô nhìn chúng khí chất thanh lãnh như hoa trên núi cao của anh ta. Giới thượng lưu đều đồn trưởng nữ Lộc gia, Lộc Chi Huyên thích lui tới quán bar, sống phóng túng không về nhà, dáng vẻ thì diễm lệ kiêu ngạo, chẳng giống tiểu thư thế gia chút nào. Nhưng, không ai biết cô chỉ đến quán bar giải sầu mà thôi. Hơn nữa, sau khi gặp Cố Nam Từ, bên cạnh cô chỉ có mình anh ta. Hận không thể móc cả trái tim ra để yêu anh ta. Mua quần áo cho anh, dốc lòng chuẩn bị quà bất ngờ, cho anh tiền muốn giúp anh thoát khỏi thân phận trai bao, những gì cô đã bỏ ra lại chỉ nhận được kết quả phản bội. Lộc Chi Huyên là một người phụ nữ ngang ngược kiêu căng, tôi chưa bao giờ thích cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy anh ta nâng mặt Lộc Uyển Dư, cẩn thận hôn lên môi cô ta, dáng vẻ thành kính trân trọng ấy đờ, em sâu vào mắt Lộc Chi Huyên. Đó là sự trân trọng và dịu dàng mà cô chưa từng được thấy. Khoảnh khắc ấy cô mới biết yêu hay không yêu rõ ràng đến thế nào. Trong lúc hoảng hốt, cô thậm chí đã thực sự nghĩ rằng đó là vấn đề của mình. Lẽ nào cô thật sự tệ đến vậy? Tệ đến mức mình đối xử tốt với anh ta như thế lại bị anh ta ác ý đờ, em sau lưng. Bình tĩnh lại cô mới nhận ra, không phải như thế, bản thân cô không có vấn đề, người sai là anh ta. Cách chương.